Đạo tâm trùng ma, chương 643, mị hoặc thần uy, góc truyện audio.com, vốn bạch mẫu đơn nếu có thể liên tục dùng thần lực để chống cự thì sương mù màu phấn hồng không thể xâm nhập vào thân thể của nàng ta nhanh như vậy, nhưng để đánh trọng thương Tiêu Diêu tán nhân, bạch mẫu đơn đã thi triển một chiêu cường đại nhất của nàng ta trực tiếp tiêu hao hết tất cả thần lực trong cơ thể, như vậy liền cho sương mù màu phấn hồng thừa dịp mà vào. Lập tức bạch mẫu đơn cảm giác được dục vọng vô cùng vô tận đang ùa về phía mình, cả người đều trở nên thần trí mơ hồ, hai mắt cũng bắt đầu trở nên mông lung, cả người chỉ cảm thấy đang bị liệt hỏa thiêu đốt, từng cỗ cảm xúc khác thường trào ra trong lòng bạch mẫu đơn. Mà tình huống của Lục Trúc, Hắc Hà các nàng cũng rất nguy, tình huống cũng giống như bạch mẫu đơn, hơn nữa bởi vì thực lực của các nàng không lợi hại như bạch mẫu đơn, cho nên lúc này bị dày vò hơn bạch mẫu đơn rất nhiều, ai nấy đều sắp bị dục vọng nhấn chìm. Tiêu Diêu tán nhân chỉ cao hơn bạch mẫu đơn 2 phẩm cấp, thần lực cũng chỉ hùng hậu hơn bạch mẫu đơn 1-2 thành, hơn nữa còn bị đánh lén vào lúc đang đắc ý nhất, cho nên tất nhiên là bị thương nặng, cả người bay ngược ra ngoài, không ngừng phun ra máu tươi. Hoa Thiên Xích nhìn thấy Tiêu Diêu tán nhân bị thương nặng thì lập tức tinh quang lóe ra, có điều lại lập tức lao lên ôm lấy Tiêu Diêu tán nhân rồi sau đó nói. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Tiện nhân, dám thương tổn sư phụ ta sẽ giết các ngươi. Nói xong thì bộ dạng lửa giận cuồng thiêu, muốn lao về phía bạch mẫu đơn. Phụt lại phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Diêu tán nhân túm lấy tay hắn, sau đó gian nan nói. Đồ nhi, hộ pháp cho vi sư là được, chờ vi sư khôi phục thương thế rồi tất nhiên sẽ cho các nàng biết tay. Nói xong Tiêu Diêu tán nhân ngồi xếp bằng trên hư không, vận công tu luyện. Nhìn Tiêu Diêu tán nhân đã suy yếu như vậy, khóe miệng Hoa Thiên Xích lộ ra nụ cười, lập tức đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ xuống thiên linh cái của Tiêu Diêu tán nhân, một chưởng này trực tiếp dùng tới tất cả thần lực của hắn, nếu Tiêu Diêu tán nhân ở trạng thái đỉnh phong thì tất nhiên là không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng vào lúc này, lại là đả kích chí mạng. Chỉ thấy Tiêu Diêu tán nhân ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã bị vỗ nát đầu, lập tức toàn bộ thân mình đều nổ tung, một viên sinh mệnh nguyên hạch cực lớn và từng dòng hồng mông tử khí xuất hiện trước mặt Hoa Thiên Xích, một cao thủ cảnh giới thần tôn, hồng mông tử khí trong cơ thể cũng ước chừng 100 vạn. Nhìn từng dòng hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch cực lớn đó, Hoa Thiên Xích lập tức phá lên cười, sau đó nói. Lão cẩu và lão cẩu cũng có hôm nay rồi. Suốt 3.600 năm qua, lão tử bị ngươi nô dịch 3.600 năm. Lão biến thái ngươi, lão tử hận không thể uống máu của ngươi, ăn thịt ngươi, cho ngươi cái chết như vậy thực sự là tiện nghi cho ngươi rồi. Sau khi hét xong, Hoa Thiên Xích trực tiếp cắn nuốt nguyên khí và sinh mệnh nguyên hạch chờ để sau luyện hóa, sau đó thì Hoa Thiên Xích xoay người lại, nhìn đám người bạch mẫu đơn, khóe miệng lộ ra nụ cười dâm đãng, lập tức cười nói. Nhiều thân thể cực phẩm như vậy làm sao có thể để cho lão cầu ngươi? Chỉ có bản công tử mới có tư cách hưởng dụng thần thể như vậy. Hoa Thiên Xích bước tới chỗ bạch mẫu đơn các nàng, có điều lại không vồ lên như Tiêu Diêu tán nhân mà là vung tay lên thu lại từng cỗ sương mù màu phấn hồng, sau đó. Góc truyện audio.com, thì nhìn dám bạch mẫu đơn đã nằm trên mặt đất vẻ mặt ửng hồng, lập tức lộ ra nụ cười dâm đãng. Đúng là cực phẩm, chỉ cần cắn nuốt nguyên âm của các ngươi, dục ma thần công của lão tử có thể đại thành, ngày ngưng tụ ra được dục ma cũng sắp tới. Sau khi kiểm tra đám người bạch mẫu đơn, Hoa Thiên Xích cuối cùng cũng xuống dưới, lập tức bắt đầu cởi quần áo trên người, mà lúc này, Tần Thiếu Phong lại lười biếng duỗi lưng, sau đó thì ngồi dậy, nhìn Hoa Thiên Xích đang cởi quần áo, nghi hoặc hỏi. Giờ lại ban ngày hay ban đêm mà ngươi lại cởi quần áo muốn đi ngủ? Nhìn Tần Thiếu Phong đột nhiên ngồi dậy, Hoa Thiên Xích chính là hoảng sợ kinh ngạc nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi không ngờ lại không sao? Chúng dục ma thần trưởng còn có thể thanh tỉnh như vậy, Hoa Thiên Xích vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tất nhiên là khiếp sợ, có điều khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới tam thập tứ phẩm thần sĩ thì cũng không để Tần Thiếu Phong ở trong lòng. Vốn ngươi giả vờ không biết gì thì còn có thể sống thêm một ít thời gian, có điều ngươi đã nóng lòng tìm chết như vậy thì lão tử tất nhiên là sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hoa Thiên Xích nhìn Tần Thiếu Phong, bỏ qua đám người bạch mẫu đơn, đi tới chỗ Tần Thiếu Phong, quyết tâm chằm sát Tần Thiếu Phong trước, dù sao khi làm chuyện đó mà có người xen vào thì cũng không hay. Mà lúc này, bạch mẫu đơn giãy giụa dùng thanh âm mỏng manh nói với Tần Thiếu Phong. Chạy mau đi, không cần lo cho chúng ta. Bạch mẫu đơn nhìn thấy Tần Thiếu Phong vì cứu họ mà đứng dậy thì gắng gượng nói, có điều Tần Thiếu Phong chỉ là một thần sĩ tam thập tứ phẩm nho nhỏ, căn bản chính là không thể chống lại Hoa Thiên Xích. Nói xong, bạch mẫu đơn triệt để hôn mê, mà đám người Lục Trúc, Hắc Hà tuy rằng còn có một chút thần trí, muốn khuyên Tần Thiếu Phong đào tẩu, nhưng lại bởi vì muốn chống cự sương mù màu phấn hồng xâm nhập mà không còn khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Thiên Xích đi về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn Hoa Thiên Xích đi về phía mình thì trong lòng cũng buồn cười, Hoa Thiên Xích này vừa lên đã ra đại chiêu, như vậy Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể chịu xui xẻo, có điều hiện tại lại đủ cho Tần Thiếu Phong thi triển đại chiêu rồi. Chỉ thấy ma trùng Tần Thiếu Phong trong đan điền của Tần Thiếu Phong hai mắt trong nháy mắt đã đỏ lên, toàn thân không ngờ là tản mát ra từng cỗ khí tức khó có thể nói rõ. Một cỗ khí tức này mang theo mị hoặc chi ý vô tận, hấp dẫn thiên địa vạn vật về phía Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong lập tức hét lớn một tiếng. Mị hoặc chi nhãn, mê hoặc thiên địa, khuynh đảo càn khôn, họa loạn hồng trần. Theo một tiếng hét lớn này, hai mắt của Tần Thiếu Phong trong nháy mắt cũng đỏ lên, toàn thân đều tản mát ra khí tức mị hoặc. Hoa Thiên Xích đang bước về phía Tần Thiếu Phong đột nhiên thấy hai mắt Tần Thiếu Phong biến thành màu đỏ, thì hơi hoảng hốt nhìn Tần Thiếu Phong đã không phải là nam nhân mà là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, thiên tư quốc sắc, so với bạch mẫu đơn các nàng thì mị hoặc hơn gấp trăm lần, lập tức thì say mê. Tuy rằng chỉ một thoáng thất thời nhưng lại khiến Tần Thiếu Phong có cơ hội, ngay trong nháy mắt thắng bại này, Tần Thiếu Phong đã vận chuyển tất cả thần lực trong cơ thể, một quyền đánh về phía Hoa Thiên Xích, một quyền này không chỉ mang theo toàn bộ thần lực trong cơ thể, mà còn có cả lực lượng nhục thân không gì. Góc truyện audio.com, sánh kịp đan vào nhau trực tiếp đánh nát người Hoa Thiên Xích. Hoa Thiên Xích cùng bị hắn chảm sát, kết cục cũng giống như Tiêu Diêu tán nhân, lập tức hai viên sinh mệnh nguyên hạch và vô số hồng mông tử khí xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong chính là cắn nuốt rồi lập tức ngã xuống đất. Lần này Tần Thiếu Phong chính là nhờ có thất tình lục dục ma đầu Tiêu Diêu tán nhân đó thi triển ra dục ma thần trưởng, đối với người khác thì tai hại, nhưng đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì lại vật bổ, sương mù màu phấn hồng đó tiến vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong thì bị thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt, đối với Tần Thiếu Phong thì một chút thương tổn cũng không có, mà theo cắn nuốt sương mù màu phấn hồng đó, thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong đã nhanh chóng lớn mạnh. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong tất nhiên là rất cao hứng, đang điên cuồng thì Hoa Thiên Xích không ngờ là muốn xuống tay với nữ nhân của hắn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong tất nhiên là không thể ngồi yên, mà thực lực của Tần Thiếu Phong căn bản là không thể chống lại Hoa Thiên Xích, khiến hắn không thể không thi triển ra mị hoặc thần công mà hắn không muốn thi triển ra nhất. Mị hoặc là năng lực mới nhất của ma trùng Tần Thiếu Phong, từ sau khi có nó Tần Thiếu Phong chưa từng thi triển, nhưng mà lần đầu tiên thi triển không ngờ là phải sử dụng với một người nam nhân, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong lòng rất không muốn, nhưng mà để cứu nữ nhân của mình Tần Thiếu Phong đành bất chấp mọi giá. Có điều cũng may mị hoặc thần công hữu dụng khiến cho Hoa Thiên Xích hoảng hốt trong nháy mắt để cho Tần Thiếu Phong đắc thủ, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong thấy may mắn, sau khi ngã xuống đất thì không ngừng phá vỡ hồng mông đan trong huyệt khiếu để khôi phục thần lực rồi cười nói. Ha ha, phát tài rồi, nhiều hồng mông tử khí như vậy, lần này phát tài rồi. Cảnh giới thần tôn, lão tử đến đây. Lão tử không ngờ dùng mị hoặc đối với một người nam nhân, đúng là con mẹ nó ghê tởm. Lần này Tần Thiếu Phong không chỉ có được sinh mệnh nguyên hạch của Hoa Thiên Xích và Tiêu Diêu tán nhân, mà còn có được hồng mông tử khí của bọn họ, mà đó là hồng mông tử khí của một thần tông và một thần tôn, chỉ cần Tần Thiếu Phong có thể luyện hóa, như vậy đủ để hắn đạt tới cảnh giới thần tôn, như vậy, nhiệm vụ mà Tổ Hoàng giao cho hắn đã được hoàn thành. Điều này tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng, không ngờ vận khí của mình tốt như vậy, vốn là đi theo để tán gái, không ngờ lại đạt được lợi ích như vậy. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cười tâu tóe. Song lúc này, từng tiếng rên rỉ truyền lỗ tai Tần Thiếu Phong, lập tức khiến Tần Thiếu Phong tinh thần phấn chấn. Cách chương.